Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1550, trung cực máy móc. Mà từ xa đến gần, răng rắc, tòa kia thật dài, kiên cố màu xanh cầu đá, cấp tốc rạn nứt sụp xuống, hóa thành vô số đá vụn, liên quan cầu đá hai đầu đèn đuốc đồng thời rơi xuống. Cùng rơi xuống còn có cái kia hai cái dài mà nặng nề, đủ có gần nghìn thước thô to xiềng xích. Chỉ có điều một cái nháy mắt thời gian, từng người tông phái võ giả đứng yên mặt đất, lập tức bị cái kia hủy diệt kim quang bắn trúng, cả vùng đất cấp tốc sụp xuống. Từng người đứng ở tít ngoài rìa võ giả, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Liền một loại không phòng bị chút nào tình huống hả? Rơi hướng phía dưới vực sâu vô tận. A, cứu mạng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cẩn thận, ta không nên chết. Ngoặc kép, nổ kịch liệt, đem chọn mảnh duy nhất có thể đứng yên địa phương hoàn toàn đánh đổ. Đi mau, từng người tông phái võ giả vẻ mặt đại biến. Trong đó một ít tông phái võ giả cấp tốc hướng về đường nối khẩu phóng đi. Thế nhưng sau một khắc, kim quang lóe lên, một đạo cấm chế màu vàng óng, bề ngoài hiện đầy vô số phù văn cổ xưa, ngăn cản ở phía trước, từng người võ giả va chạm ở cửa lối đi cấm chế trên. Lập tức bị một luồng sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài. Trong đó một số võ giả thậm chí ở va chung cấm chế đồng thời, đã bị bên trong ẩn chứa khổng lồ phản chấn lực lượng, chấn động đến mức gân đứt xương gãy, cương khí phá nát, bỏ mình tại chỗ, mà đổi thành một số võ giả tuy rằng may mắn thoát khỏi ở khó. Thế nhưng cấm chế bên trong bá đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thuận thế đánh vào trong cơ thể. Bọn họ có như lửa rừng giống như vậy. Đem bọn họ kinh mạch trong cơ thể đốt cháy hầu như không còn. Những võ giả này có thể xuất hiện ở đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ hàng đầu. Thế nhưng ở đạo này cường đại cấm chế trước mặt, dồn dập có như dê đợi làm thịt giống như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ, là tên khốn kia. Trong chớp mắt, một ít tông phái võ giả lập tức phản ứng, không nghi ngờ chút nào. Này đạo bỗng dưng thêm ở trên lối đi cấm chế tự là trước kia người bí ẩn kia bày ra. Thực lực của hắn thật sự là quá cao, cho tới ở đây nhiều cao thủ như vậy, lại không có bất cứ người nào phát hiện hắn là lúc nào bày ra. Tên khốn kiếp này nghĩ để mọi người chúng ta chết. Một tên tông phái võ giả tuyệt vọng kêu lên, nhưng mà bọn họ cần lo lắng còn hơn xa cái này. Tự ở trong tầm mắt, một đầu đầy đủ đạt đến 50, 60 mét, khí thế hùng vĩ bạo ngược, dường như ma thần một loại người khổng lồ. Cấp tốc áp sát, một con màu đen to lớn thiết quyền, từ nhỏ biến thành lớn, hướng về đám người vị trí nặng nề nổ xuống. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, vô số tông phái võ giả bị đánh bay ra ngoài. Bị Hoàng Long chân quân tái tạo sinh hồn hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Sức mạnh bùng lên, cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Oanh, khổng lồ hoàng cân lực sĩ một quyền vừa ra. Trong nháy mắt, khác một nhánh màu đen nắm đấm. Liều lĩnh cuồn cuộn hắc diễm lần thứ hai nổ xuống. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, lại là hơn 10 tên tông phái võ giả. Có như diều đứt dây giống như vứt ra ngoài. Mọi người nguyên bản náu thân địa phương cũng đã rất nhỏ. Ở hoàng cân lực sĩ điên cuồng công kích cùng phá hoại bên dưới, tất cả mọi người nhất thời dồn dập rũ xuống đi. Cẩn thận, vô số hòn đá từ bên trên đập xuống. Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân đồng dạng ở rơi rụng trong đám người. Này một trận đến được quá đột nhiên. Hoàn toàn là không khác biệt công kích, làm đứng yên địa phương đổ nát hủy diệt. Tự liền tà đế lão nhân cường giả như vậy, cũng khó có thể tự vệ. Dồn dập rũ xuống rơi, trong vực sâu to lớn sức hút đem tất cả mọi người hướng về dưới đáy hút đi. Oanh, Tà Đế lão nhân trong cơ thể cương khí nổ vang, vạn thiên khí hải thuật bị hắn triển khai đến mức tận cùng. Từng luồng cương khí không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Ở Tà Đế lão nhân điều khiển hạ hướng về hạ vỗ tới. Hy vọng dùng cái này đến chậm lại tam tích xu thế. Một khối to bằng cái thớt tảng đá lăn lộn, từ bên trên đập xuống. Tà Đế lão nhân đạp chân xuống, rơi trên tảng đá. Nham thạch gia tốc rũ xuống đi, mà Tà Đế lão nhân tam tích xu thế nhưng rõ ràng chậm lại rất nhiều. Mặc dù là ở đây loại nguy cấp tình huống hạ, Tà Đế lão nhân như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng trấn định. Trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân cương khí sắp vỡ, đột nhiên một tay áo hướng về nghiêng phía trên vỗ tới. Sau một khắc, một luồng khổng lồ cương khí lập tức nâng lên phía trên rớt xuống Ô Thương thôn trưởng. Chậm lại hắn giảm xuống tốc độ, vì là Ô Thương thôn trưởng thắng được một đường khó được cơ hội thở lấy hơi. Mà được này một tia trợ giúp, Ô Thương thôn trưởng có như kình hấp giống như vậy. Hít sâu một khẩu cương khí, hướng ngang rời một cái, đột nhiên đạp ở trên một khối nham thạch, rốt cục thoát khỏi trong thời gian ngắn, cấp tốc rơi dụng vực sâu vận mệnh. Mà một bên khác, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, tất cả mọi người ở triển khai tất cả vốn liếng, ứng đối này chàng đột nhiên nguy cơ, vù. Mà ở tất cả mọi người rũ xuống rơi thời điểm, khu vực trung tâm, ánh sáng lóe lên, bỗng dưng trong đó thêm ra một bóng người. Đây là, tại sao lại như vậy? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, đổ nát rơi xuống nham thạch, còn có dưới đất truyền tới khổng lồ sức hút. Vương Sung giật nảy cả mình, hắn chỉ biết là bên ngoài nhất định xảy ra vấn đề rồi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Toàn bộ khu vực trung tâm tràng diện, hoàn toàn có thể dùng tính chất hủy diệt trọng thương để hình dung. Chỉ có điều, còn đến không kịp tỉ mỉ nghĩ, ở phía dưới trong vực sâu khổng lồ sức hút tác dụng hạ. Vương Sung lập tức cùng những võ giả khác một dạng, có như đá khối giống như, thẳng tắp rũ xuống đi. Bất quá, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung lập tức phản ứng. Ầm ầm, cương khí nổ vang, vô số cương khí trầm trọng như sắt, hóa thành từng đạo dòng lũ dâng tới bốn phương tám hướng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Trong chớp mắt, Vương Sung không chút do dự thi triển ra môn tuyệt học này. Trong hư không không chỗ mượn lực, bất quá Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công vẫn là phát huy ra uy lực. Đem Vương Sung hạ xuống xu thế chí ít cắt giảm một nhiều hơn phân nửa. Là thiếu tông chủ, mà cùng lúc đó, Tựu liền Vương Sung đều không có chú ý tới. Tựu ở hắn phía dưới, cự ly Vương Sung gần trăm thước địa phương. Một bóng người nhìn Vương Sung đột ngột đổi sắc mặt, xanh chu. Trong phút chốc, đại la nữ thủ lĩnh một tiếng rít, vang vọng đất trời, xèo. Cơ hồ là đồng thời, một đạo màu bạc trắng tơ nhện nhanh như thiểm điện, đột nhiên từ bên trên cách nhau mấy trăm thước địa phương bắn hạ xuống. Tơ nhện tinh tế, ngang qua toàn bộ khu vực, loại này tơ nhện tinh tế như phát, sắc bén như đao, Tựu liền thần binh lợi khí đều không ngăn cản được. Làm cái này tơ nhện từ phía trước đi ngang qua mà qua. Một ít tông phái võ giả mặt mũi trắng bệch, từng cái chỉ sợ tránh không kịp, nhưng mà đại la người nữ thủ lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Hồn nhiên không sợ, chỉ thấy thân thể của nàng nhảy lên, đột nhiên một cước đạp tại một cái rơi xuống trên tảng đá. Thân thể có như con báo giống như nghiêng tung mà ra. Đang bay ra đồng thời. Đại la người nữ thủ lĩnh lấy tốc độ cực nhanh lấy ra một con màu xanh tơ lụa găng tay. Cấp tốc mang tới, sau đó tay cánh tay duỗi một cái, nắm lấy tơ nhện, lóe lên một cái, cấp tốc dọc theo tơ nhện trượt tới phía bên phải trên vách đá. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đại La người nữ thủ lĩnh đột nhiên một chưởng đánh ra, đập vỡ tan tầng nham thạch. Cũng trong lúc đó, từ trong lồng ngực lấy ra một viên to bằng bàn tay, màu đồng xanh, bề ngoài có Đại La văn sức vật, đột nhiên đập ở trên vách đá. Răng rắc, từng trận máy móc tiếng vang, liên tiếp không ngừng từ trong vách đá bộ truyền ra. Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành lôi đình một loại nổ vang, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái to lớn máy móc ở bên trong chuyển động. Rầm rầm rầm, sau một khắc, một màn khiến người chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Trong chớp mắt, thật giống như kích phát nào đó loại trung cực cơ quan một dạng. Vách đá nơi sâu xa, nham thạch phá nát, một khối to lớn đồng thau bản có tựa như tia chớp. Đột nhiên từ trong vách đá hiển lộ ra, bắn ra mà ra, một khối, hai khối, ba khối, từ cho tới hạ, từ trái sang phải, tầng tầng lớp lớp, vô số khối hình dạng to nhỏ, màu sắc không giống nhau đồng thau cấu kiện, không ngừng từ trong vách đá bắn ra mà ra. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, toàn bộ khu vực trung tâm địa hình địa vật nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ xa nhìn lại cái kia chút đồng thau cấu kiện đem trọn cái vực sâu chèn ép đồ sộ cực kỳ, mà làm vô số người vật rơi tự do giống như dồn dập đi xuống đi. Này chút lít nha lít nhít, có như ruộng bậc thang một loại đồng thau cấu kiện, lập tức thành mọi người nhánh cỏ cứu mạng. Chuyện gì thế này? Đừng động nhiều như vậy, nhanh nắm lấy. Từng người võ giả vui mừng khôn xiết. Cự ly vách đá gần nhất địa phương, một tên tông phái võ giả tay vượn duỗi một cái, cấp tốc bắt được một khối trong đó vươn ra đồng thau cấu kiện. Oanh, một khối nham thạch to lớn từ ngày mà rơi, đập đồng thau cấu kiện mặt trên. Cả khối đồng thau cấu kiện kịch liệt run rẩy. Khổng lồ lực xung kích lệnh tên kia tông phái võ giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng trong lòng cũng may mắn không ngớt, mà cơ hồ là đồng thời, tông phái của hắn võ giả cũng dồn dập triển khai tất cả vốn liếng. Từng cái mưa rơi, rơi vào từng cái đồng thau cấu kiện trên. Một bên khác trên vách đá mặt, Đại La người nữ thủ lĩnh nhưng căn bản không có để ý phía dưới biến hóa. Ánh mắt của nàng sáng như tuyết, vẫn nhìn chòng chọc giữa không trung từ xa nhìn lại, chỉ có to bằng móng tay Vương Sung. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung rơi hạ mấy trăm thước thời điểm, Đại La người nữ thủ lĩnh đột nhiên một chưởng đánh ra, một luồng cương khí lập tức thâm nhập đến đó viên lớn chừng bàn tay la bàn trạng vật thể bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe một trận kinh thiên nổ vang, một khối to lớn đồng thau bản từ trong nham thạch bắn ra, cấp tốc bay về phía Vương Sung phía dưới. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tự liền Vương Sung đều không khỏi vì đó chấn động. Thiếu tông chủ, nhanh! Đại La người nữ thủ lĩnh thanh âm lo lắng từ vách đá nơi truyền đến. Vương Sung lập tức phản ứng, một luồng khổng lồ sức hút phát sinh, thân theo khí đi, mượn khối này to lớn đồng thau cấu kiện sức mạnh, hướng về bên cạnh vách đá bay đi. Oanh, đồng thau cấu kiện đập tại đối diện vách đá, gợi ra kinh thiên nổ tung, từng luồng bụi mù phóng lên trời, mà Vương Sung thì lại ở cuối cùng một sát na, xuất hiện giữa trời, lóe lên một cái lập tức xuất hiện ở ranh giới trên vách đá. Ầm ầm ầm. Nhưng mà mọi người mới vừa rồi tránh được một kiếp, còn chưa kịp thở một cái. Sau một khắc, một trận nổ kinh thiên động từ bên trên truyền đến. Vương Sung trong lòng ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mọi người ở đây phía trên, cự ly 3-4 ngàn thước trên bầu trời, một vòng rừng rực vô cùng, liệt nhật trôi nổi ở phía trên. Liệt nhật bên trong hai đạo kinh khủng khí tức kịch liệt dây dưa. Cuồng phong mênh mông, hai cỗ uy áp kinh khủng kèm theo mãnh liệt cuồng phong từ bên trên bao phủ mà xuống. Cái kia gào thét điên cuồng gió thổi tất cả mọi người đầy đầu sợi tóc bay phần phật. Nhìn phía trên to lớn màu vàng chùm sáng, từng người võ giả trong mắt đều lộ ra kinh khủng thần sắc sợ hãi. Đại La Tiên Quân, đem cái thứ kia giao cho ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong chớp mắt, một cái thanh âm lạnh như băng, cao cao tại thượng, lạnh lùng cực kỳ, từ màu vàng quang bàn bên trong truyền ra, rung động thần kinh của mỗi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.